Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọi tôi đấy. Mẹ ơi, con chết thật thảm đấy. Đó là con của tôi và Văn Hảo. Đáng lẽ nó là đứa bé xinh đẹp đáng yêu, nhất định là một thân hào quang đi tới thế giới này, hưởng thụ tình yêu của hai gia đình hiển hách chúng tôi. Là cô làm tôi mất đi đứa bé. Tôi vừa mất đi đứa bé ngày thứ ba. Cô cùng với chồng chưa cưới của tôi công khai đi khu vui chơi. Vui chơi quên cả trời đất. Vui chơi hạnh phúc như thế. Cô giúp cô có lương tâm không à? Nếu cô là người phụ nữ có chút lương tâm, và lúc này cô không nên nhảy ra kích thích tôi. Bây giờ cô muốn công khai, công khai so tài với Tần Thư Lôi tôi đấy à? Cô dựa vào cái gì chứ? Bởi quá cô chỉ là một con hát mà thôi. Tần Thư Lôi tức giận toàn thân phát run, sau mặt Hạ Tuyết trắng bệch, run run cả người và mềm nhũn, thở phì phò. Tay cô chống xuống sàn di chuyển thân thể. Cô thối lui đến bên giường, hai mắt đỏ bừng, trong lòng nghẹn ngào không nói được câu nào. Tần Thư Lôi tức đến mức nước mắt lăn ra. Dù cuộc tôi làm gì sai, ông trời trừng phạt tôi như thế à? Để cho tôi và loại phụ nữ như cô thành đối thủ. Cô thắng được tôi à? Chẳng qua cô chỉ sinh ra một đứa con hoang. Nước mắt Hạ Tuyết lan xuống. Không, cô đừng nói con gái tôi như thế. Con bé là con của Hàn Văn Hạo. Con bé là mạng của tôi. Con bé là tôi dùng tính mạng để đổi lấy. Cô không có tư cách nói con bé như thế. Cô giành chính ngôn thuận sinh con cho Hàn Văn Hạo. Đứa con chết đi của tôi cao quý hơn đứa con hoang của cô vạn lần. Cô làm ra chuyện như thế, cô sợ xấu mặt đứa bé à? Cô công khai trở thành người thứ ba, chẳng nhẽ không sợ trở thành tội nhân lịch sử? Chỉ cần tôi nhảy xuống lầu, để lại lá thư tuyệt mệnh hận cô một vạn năm, tôi xem cô và con gái cô làm thế nào trở mình. Tần Thư Lôi mất hết lý trí nói như vậy. Hạ Tuyết lo lắng. Cô không cần làm loạn đâu, sinh mạng không phải dùng để hủy hoại như thế. Mọi chuyện đều có thể giải quyết mà. Ngàn vạn lần không được lấy sinh mạng nói giỡn. Nếu cô vẫn cùng Văn Hạo dây dưa, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết đấy. Tôi cho cô biết, tôi sống là người của Hàn gia, chết là quỷ Hàn gia. Tôi đến chết sẽ không buông tha Văn Hảo. Tôi muốn sinh cho hắn đứa bé thứ hai. Sớm muộn gì tôi cùng phải hắn sinh đứa bé thứ hai. Nếu cô dám tiến lên một bước, chúng ta cùng nhau gặp ở địa ngục, bao gồm cả đứa con gái đáng yêu của cô, cùng nhau chết. Tần Thư Lôi phịch một tiếng, đèn điện thoại ném trên tường, tức giận sắc mặt tái nhợt run rẩy. Hạ Tuyết nắm điện thoại, trừng mắt nhìn bức tường trắng xanh, nước mắt lăn xuống. Đột nhiên cảm giác thân thể muốn nôn mửa dữ dội, cô lập tức che miệng vào toilet, nằm trên bồ cầu không ngừng nôn mửa. Vừa nôn vừa cảm thấy uất ức, nước mắt chảy xuống, cuối cùng khóc giống lên. Isa ngậm điếu thuốc ngồi trong phòng làm việc, nghe hai diễn viên vì ăn trứng cá ở đầu đường bị chụp hình, cô lập tức liếc mắt nhìn, điếu thuốc trong tay rụi xuống nhìn họ. Các người nghĩ các người là Hạ Tuyết đấy à? Công khai xuất hiện ở ngoài quầy hàng, cô có thể nổi tiếng như cô ấy. Các người là thứ gì? Nhân vật của công chúng thì phải chú trọng hình tượng chứ. Nếu các người không có hình tượng, làm sao trở thành ngôi sao? Hai cô gái đứng đấy cúi đầu không dám lên tiếng. Isa đem tài liệu nện lên bàn. Không phục sao? Không học được à? Vậy thì đừng ăn cơm. Còn ăn cơm làm gì? Lần sau chỉ lắm ảnh quốc tế, các người đừng có đi nữa. Đi cũng uổng phí thôi. Một người trong đấy khóc nói. Không cần, tôi chờ thực lâu mới có cơ hội này. Isa, cô đừng nóng giận, lần sau tôi không như thế nữa. Một người khác lại nói. Đúng thế. Chẳng có tôi xem báo đăng tin, cũng không có người hâm mộ điện ảnh phản ứng xấu mà. Isa liếc mắt nhìn chòng chọc hai cô gái chết tiệt kia. Nếu cô muốn làm Hoàng Hoa Thái Lương Chưa Ba thì tùy tiện. Hai cô gái lập tức không nói. Isa nhìn bọn họ lạnh lùng. Nếu có người muốn ăn vây cá, giá cả đắt đỏ, bây giờ tốt nhất đừng làm chuyện tầm thường cho tôi. Công ty tôi hàng năm tiêu tốn nhiều tiền như thế, bao bọc cho các người, để rồi có một ngày các người thèm ăn, đưa tới lời đánh giá rất vô tư của công chúng. Nếu là như vậy, cô có thể không cần bao bọc nữa. Nếu có người muốn làm ngôi sao, các người ở nhà ăn trao đậu phụ, cũng không có ai để ý đến. Tốt nhất ở bên ngoài đàng hoàng một chút cho tôi, đừng để một ngày nào đấy hình ảnh các người xuất hiện tại triển lãm ảnh quốc tế. Tôi tranh thủ mang tới cho các người mấy chục triệu cho báo tài trợ, tướng như tiên trên trời. Sau đó lại bị bọn người lòng dạ hiểm độc đem hình ảnh các người mặc cao quý ăn trứng cá đặt cùng nhau để người khác phê bình. Các người muốn chết ở quầy trứng cá rồi. Cút đi, cút ra ngoài đi. Trong vòng 3 ngày đừng để tôi nhìn thấy các người. Ra rồi thông báo lại, nói tôi không tiếp khách đâu, đi làm Hoàng Hoa Thái Lương Chưa Ba đi. Hai diễn viên vâng một tiếng, lập tức vừa đi ra khỏi phòng làm việc, nhưng cửa phòng làm việc phịch một tiếng mở ra. Ai không muốn sống thế? Isa lập tức ngẩng đầu tức giận la hét. Là thấy Hạ Tuyết mặc t-shirt màu trắng, quần short màu đen, dài bó, trong tay cầm túi sách, cả người bị ướt mưa. Cô đứng ở cửa hai mắt rưng rưng nhìn mình. Isa nhìn cô sững sờ, lập tức nhìn hai người nữ diễn viên. Cút ra ngoài đi, đóng cửa lại. Hai cô gái nhìn Hạ Tuyết tới, trên khuôn mặt có chút sùng bái, sau đó thuận tay đóng cửa. Isa lập tức đi tới cửa sổ, kéo cửa sổ xuống. Cô làm sao thế? Xảy ra chuyện gì? Bộ dáng thế này lại còn khóc nữa. Có phải vì chuyện Cẩn Nhu không? Hạ Tuyết tiến lên ghế salon, hai mắt rưng rưng, người ngốc lắc đầu. Isa nhìn kỹ bộ dáng đau lòng của cô. Cô làm sao thế? Hạ Tuyết không nói gì, chỉ ngồi trên ghế salon mờ mịt rơi lệ. Y ra nhìn bộ dáng cô thở dốc một hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net